Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hai người âm thầm cuộn trào một dòng sóng ngầm, Tào Nguyên Lộc cũng không thể nhìn ra điều ông ấy càng nghĩ không thông là trường hợp kín đáo, trọng yếu như thế này. Thế nhưng Điện Hạ lại đưa theo Vân Quỳ đến hôm nay. Những kẻ tụ hội ở đây để tìm hoan mua vui đều là tâm phúc mà Thuần Minh Đế dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm, gồm có lại bộ, nắm quyền bổ nhiệm, điều động quan viên, đại lý tử, xét xử án lớn án nhỏ khắp triều, Thuận Thiên Phủ, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong kinh thành và những vùng lân cận. Ngũ thành binh mã tư, lo việc tuần tra trị an kinh thành. Nghĩ đến từ đầu năm đến nay, đế vương tinh khí hỉ nộ vô thường, cục diện triều chính chao đảo, nhất là sau vụ đổ sập Hải Đăng đêm Nguyên Tiêu. Tuy công bộ gánh trách nhiệm chính, nhưng các nha môn mà quan viên hôm nay dự tiệc trực thuộc cũng ít nhiều bị vạ lây. Mấy người bôn ba chạy vậy đã lâu, khó khăn lắm mới tìm được lúc rảnh rỗi, mới cùng nhau đến Túy Hoa Lâu để thư giãn tiêu khiển. Nào ngờ đâu, chốn đèn hoa phồn hoa bậc nhất kinh thành lại chính là sản nghiệp dưới tay Thái tử Điện Hạ. Từ quan to quyền quý cho đến thương nhân bách tính, bao nhiêu động hướng trong triều, bao nhiêu bí mật trốn quan trường, bao nhiêu tranh đấu quyền lợi, mưu đồ trong tối, đều dần bị hé lộ qua từng lượt nâng chén đổi ly, từng hồi trò chuyện chè chén này. Từ sau khi Thuần Minh Đế đăng cơ, để giữ chặt các trọng quyền trong tay, ông ta đã nâng đỡ không ít thân tín. Nhìn sang quan viên bên cạnh, chẳng mấy kẻ tay sạch mà không vương chút bùn nhơ. Thái tử Điện Hạ muốn đối phó bọn họ, đích thân đến đây cũng dễ hiểu. Nhưng dẫn theo một cô nương tới, là chuyện gì đây, chẳng lẽ cũng muốn đến đây tìm chút vui vẻ, nên mới dẫn cô nương đi theo hầu hạ. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, Tào Nguyên Lộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, y phục chăn nệm sạch sẽ cho Điện Hạ và cô nương thay giặt đều đầy đủ, bao cao su và cao bôi trơn. Thậm chí cả những thứ trợ hứng thường dùng trong Túy Hoa Lâu, ông ấy cũng đã chuẩn bị. Thái tử, vừa lúc Tần Qua có việc bẩm báo, Thái tử ra hiệu cho nàng bưng đĩa anh đào đến ăn. Vào Bích Sa Trù nghỉ ngơi một lát đi. Vân Quỳ không dám quấy rầy hắn xử lý công vụ, nhận lấy anh đào, nhẹ tay nhẹ chân đi vào. Bích Sa Trù dùng vách ngăn dán lụa mỏng che khuất tầm nhìn bên ngoài. Bên trong cũng là một thế giới khác, một chiếc giường khung gỗ xưa, một chiếc ghế mềm, một chiếc thư án, chiếc ghế còn đặt lò sưởi mạ vàng chạm hoa và kệ hoa. Vân Quỳ ngồi xuống ghế mềm kia, nhón một quả anh đào đỏ mọng đưa vào miệng, răng trắng cắn xuống, nước quả ngon ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng. Làm cung nữ hầu hạ bên người thái tử đúng là có chỗ tốt này. Đồ ăn của thái tử nàng cũng có phần, ngay cả hoa quả và bánh ngọt nhập khẩu cũng là đồ tiến công. Nhớ lại khi còn ở Thượng Thiện Giám, những thứ hiếm có như vậy đầu tiên là dâng lên ngự án, sau đó từng lớp ban thưởng cho phi tần hậu cung và các trọng thần quyền quý. Có khi đến tay quan lại đã bắt đầu hư hỏng, càng không có khả năng đến miệng những cung nữ tạp dịch như các nàng. Vậy nên vẫn là đi theo thái tử Điện Hạ có thịt ăn. Vân Quỳ ăn vài quả, lại nhớ đến mỹ nhân N, G, Ự, C đầy M, O, N, G vảnh ở phòng bên, vô thức nhìn xuống của mình. Mấy tháng nay nàng ăn uống tốt, hiệu quả đặc biệt thể hiện ở trước ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không tràn đầy quyến rũ bằng mỹ nhân đầy đặn kia, nhưng cũng đầy đặn hơn trước nhiều, có thể đặt được vững vàng một quả anh đào. Vân Quỳ cầm một quả, vì tò mò cũng ấn thử vào bên trong, quả anh đào đỏ tươi lún vào lớp mềm mại trắng như tuyết, nhanh chóng biến mất. Vân Quỳ cong khóe môi, xem ra nàng cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Ngoài Bích Sa Trù, Tần Qua đang bẩm báo về việc cứu trợ hạn hán ở phương Bắc. Tuy nhiên hiếm khi lại thấy vẻ mặt Điện Hạ nhà mình sao động như vậy. Trong đôi mắt phượng đen láy hiện lên vài phần cảm xúc u ám mà ngay cả hắn cũng không phân biệt được rõ. Tần Qua lập tức trở nên lúng túng. Thái tử vốn đang suy nghĩ phái một ngự sử đến phương Bắc giám sát. Ai dè lại bị tiếng lòng truyền đến từ bên trong vách ngăn làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Thì ra anh đào còn có thể ăn như vậy. Ta thấy ta cũng có thể kẹp được mà. Ta cũng thử ép xem. Ánh mắt thái tử tối sầm lại. Bàn tay từ từ nắm chặt nổi lên gân xanh. Về hồn lại, phát hiện Tần Qua vẫn đang đợi quyết định của hắn, trong đầu hắn nhanh chóng khóa chặt một cái tên, phân phó. Để Vũ Hoàng Văn đi đi, phái người âm thầm bảo vệ, đừng để người xảy ra chuyện. Tần Qua lập tức chắp tay nhận lệnh, thái tử nói, Không có việc gì thì lui xuống đi. Tần Qua nhìn Tào Nguyên Lộc, thấy vẻ mặt ngầm hiểu của người sau, Tần Qua hiểu ra ngay, hai người cùng nhau chắp tay lui xuống. Trong Bích Sa Trù, Vân Quỳ nâng hai bên N, G, Ự, C ép lại, muốn thử xem mình rốt cuộc có làm được không. Nhưng nghiên cứu mới tiến hành được một nửa, chợt nghe vách ngăn vang lên một tiếng. Nàng sợ hãi tay run lên, quả anh đào tròn xoe B, A, N ra, đột ngột nhô lên trong chiếc áo lót màu hồng nhạt. Điện hạ, ngài trở lại nhanh vậy sao? Vừa nãy nàng mơ hồ nghe thấy tiếng người, còn tưởng bọn họ phải nghị sự rất lâu nữa chứ. Ánh mắt thái tử rơi vào chỗ nhô lên kia, nhớ lại tiếng lòng vừa nãy của nàng, hắn đoán được là gì, lông mày khẽ nhíu lại. Cách chương.